Thái tử cố chấp yêu thầm ta. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, editor tâm mê u 555 tứ hoàng tử vạc và. Người nọ căng thẳng nuốt nước miếng, cố nhắm mắt nói cho xong. Sau khi tứ hoàng tử uống rượu đã làm ra chuyện thất đức cùng với Ôn Nhị cô nương phạm phải tội lớn. Trước đây người tới bẩm báo về thái tử, chỉ nói. Thái tử và Tô cô nương bị nhốt trong cùng một phòng, nhưng trước mắt chuyện về tứ hoàng tử lại nói vô cùng rõ ràng, sau khi uống rượu đã làm ra chuyện thất đức phạm phải tội lớn. Tuyên đế vốn đã tràn đầy lửa giận, sau khi nghe xong cơn giận càng bùng phát trực tiếp quăng hết những đồ vật ở trên bàn xuống đất. Yến tiệc vốn đang náo nhiệt nhất thời lặng ngắt như tờ. Buồn cười, một tên, hai tên đều không làm chậm bớt lo. Tuyên đế giận dữ, hiện giờ tứ hoàng tử đang ở đâu? Bẩm hoàng thượng, tứ hoàng tử còn ở thiên điện, không cho người khác vào phòng. Lâm hoàng hậu nghe xong cảm thấy vô cùng choáng váng, lập tức ôm lấy cánh tay tuyên đế, dịu dàng khuyên nhủ. Hoàng thượng vẫn nên đi xem xét mọi chuyện trước rồi hãng nói, quý thanh sẽ không làm ra chuyện hoang đường như thế. Tuyên đế đẩy cánh tay Lâm hoàng hậu ra, cười lạnh nhạt. Trẫm phải đi xem hai nhi tử ngoan ngoãn mà hoàng hậu dạy dỗ, đến tột cùng đã làm ra chuyện tốt gì. Nói xong cũng không quay đầu lại, sải bước đi thẳng. Đây là lần đầu tiên tuyên đế tỏ ra không kiên nhẫn với Lâm hoàng hậu ở chốn đông người, trên mặt Lâm hoàng hậu xuất hiện vẻ bối rối, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu bước theo phía sau. Trước đây vì tìm muội muội, tuy rằng hai huynh đệ Tô gia đã từng phá cửa phòng đi vào, nhưng người ở bên trong không phải là Tô Trường Nhạc, hơn nữa Thẩm Quý Thanh còn nổi trận lôi đình, bảo bọn họ cút đi, tất nhiên sẽ không có ai dám tiến lên quấy rầy. Mãi đến khi tìm thấy Tô Trường Nhạc, lúc này Ôn phu nhân mới phát hiện có điều không thích hợp, cũng bắt đầu đi tìm nữ nhi, vừa hỏi mới phát hiện nữ nhi lại ở cùng một chỗ với tứ hoàng tử. Lúc này đây, khi tuyên đế phá cửa vào, Thẩm Quý Thanh vẫn còn hết sức phóng túng ở trên giường. Tuyên đế tập trung nhìn vào, phát hiện trên giường không chỉ có hai người, máu cả người suýt chút nữa đã phun hết ra, tựa như tức giận đến nổ tung. Một đám các người đang làm gì, nhìn gì mà nhìn, còn không mau đi lên kéo tứ hoàng tử xuống dưới cho trẫm. Giây phút Thẩm Quý Thanh bị kéo xuống giường, cả người đầy vẻ chật vật còn chưa kịp mặc y phục. Lâm hoàng hậu nhìn thấy nhi tử từ xưa đến nay vẫn phong độ nhẹ nhàng, giờ phút này lại chật vật như thế, tựa như bị người khác dùng toàn bộ sức lực đánh vào đầu, lại nhìn trên giường vẫn còn có hai nữ tử, một người trong đó còn là Lương Cô Cô ở bên cạnh chính mình, trong đầu tức khắc vang lên tiếng nổ ầm ầm, cả người lảo đảo lùi về phía sau mấy bước tựa như sắp bất tỉnh. Nương nương cẩn thận, một công tỳ ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy Lâm hoàng hậu. Quần áo Lương Cô Cô không chỉnh tề, nằm ở bên giường, cả người lộn xộn, không biết vì sao lại ngất đi, không hề nhúc nhích. Ôn Sở Sở giống như Thẩm Quý Thanh, đều bị trúng dược, thần trí vẫn còn mơ hồ không rõ, mãi đến khi Ôn phu nhân tiến đến dùng sức cho nàng ta hai bạt tay, lúc này mới tỉnh táo lại từ trong đống hỗn độn mơ màng. Sở Sở, sao ngươi có thể làm ra việc hồ đồ như thế, lại cùng tứ hoàng tử làm ra việc tằng tịu như thế? Ôn phu nhân vô cùng đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, tứ hoàng tử đã định hôn với đại cô nương phủ thừa tướng, không lâu nữa sẽ đến đại hôn, hiện giờ Ôn Sở Sở lại phạm phải sai lầm lớn như thế, không chỉ đắc tội phủ thừa tướng, càng khiến cho Ôn phủ phải mang tai tiếng, không bao lâu nữa, Ôn Sở Sở và Ôn phủ sẽ trở thành trò cười của cả kinh thành. Ôn phu nhân là kế mẫu của Ôn Sở Sở, nhưng từ trước đến nay chưa từng tức giận với nữ nhi này, nhưng sự việc hoang đường ngày hôm nay này, khiến cho Ôn phu nhân không thể không tức giận. Ôn Sở Sở bị đánh đến mức khuôn mặt nghiêng sang một bên, nàng ta kinh ngạc giơ tay che gương mặt đau đớn lại, đôi mắt mơ hồ cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Vừa quay đầu nhìn lại, mới phát hiện không biết từ khi nào trong phòng đã đầy ắp người. Nhìn thấy sắc mặt tuyên đế âm u đáng sợ, giống như cơn mưa gió sắp đến, thấy sắc mặt hoàng hậu tái nhợt, có vẻ như sắp ngất đi, nhìn thấy dáng vẻ khó coi của Thẩm Quý Thanh, Lương Cô Cô vẫn nằm ở bên cạnh, lại nhìn thấy y phục của bản thân nàng ta bị xé thành từng mảnh nhỏ. Như nhận thấy được bản thân đã xảy ra chuyện gì, nàng ta nhất thời cảm thấy điên dại, cảm thấy nhục nhã đến mức rơi lệ đầy mặt, cả khuôn mặt khóc đến mức đỏ bừng. Ôn Sở Sở một bên sụp đổ gào khóc, một bên kéo chăn gấm, che phủ cơ thể nàng ta kín đáo không kẽ hở, vừa lắc đầu vừa rơi lệ. Ta không biết, ta vốn đang đi thay y phục với Nhạc Nhạc, về sau ta bỗng nhiên đã bị người khác đánh ngất xỉu. Là ai muốn hại ta? Chấm, vì sao người hiện giờ gặp phải chuyện này không phải là Tô Trường Nhạc mà lại là nàng ta? Vì cái gì chứ, chuyện này không có khả năng, làm sao nàng ta có thể làm ra loại chuyện hoang đường này với Thẩm Quý Thanh? Theo kế hoạch không bao lâu nữa nàng ta sẽ là Vương Phi mà Thẩm Quý Thanh cưới hỏi đàng hoàng, tiếp theo hai người mới động phòng ở đêm đại hôn mới đúng, chứ không phải hiện tại. Hiện giờ nàng ta đã mất đi trong sạch trước khi thành thân, cho dù cuối cùng có trở thành Tấn Vương Phi, thì cũng sẽ trở thành trò cười, trở thành câu chuyện cười trà dư tửu hậu cho bá tánh toàn kinh thành. Không không không, người trở thành trò cười của mọi người trên yến tiệc nên là Tô Trường Nhạc mới đúng, không nên là nàng ta. Chấm, nàng ta rõ ràng đã nhìn thấy Tô Trường Nhạc bị người khác đánh ngất khiêng đi, nàng ta và Lương Cô Cô tính toán muốn rời đi, không biết vì sao chớp mắt một cái đã mất đi ý thức, tại sao lại như vậy, không nên là như thế này. Suy nghĩ đến điều này, Ôn sờ sờ bắt lấy cánh tay Ôn phu nhân, vội vàng hỏi. Đúng rồi, Tô Trường Nhạc đâu? Muội ấy đâu rồi? Muội ấy có phải cũng giống như con hay không? Ôn phu nhân nghe thấy lời nói của nàng ta thiếu chút nữa đã bị chọc cười, nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này mà ngươi còn có thời gian dành quan tâm đến người khác. Tô cô nương vẫn còn tốt, không phiền ngươi phải lo lắng. Ôn sờ sờ nghe vậy trong lòng dâng lên tuyệt vọng, che mặt nghẹn ngào. Phu nhân nhất định phải làm chủ cho nữ nhi thật sự bị người khác hãm hại. Ôn phu nhân nghe thấy lời nói của nàng ta, sắc mặt biến đổi, lại cho nàng ta một bạt tai nữa, thấp giọng mắng chửi. Còn không câm miệng, ngày thường cho dù ngươi say mê tứ hoàng tử như thế nào, thì cũng không định việc chung thân đại sự với hắn, lại phạm phải việc hồ đồ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Ôn Sở Sở chỉ không nén nổi tình cảm với tứ hoàng tử âm thầm lén lút, cho dù hoàng thượng có tức giận cũng sẽ không trách tội toàn bộ người trong Ôn phủ, nhưng nếu Ôn Sở Sở thật sự bị người khác hãm hại, thì chẳng phải đang nói Ôn Ngạn Thần là thống lĩnh Ngự Lâm quân, phụ trách bảo vệ sự an toàn của hành cung, lại không làm được việc mới có thể không bảo vệ nổi nữ nhi ruột thịt. Ôn phu nhân tất nhiên biết rõ bên nặng bên nhẹ, vừa nghe Ôn Sở Sở vừa thốt lên, Ôn Ngạn Thần nhất định sẽ không thoái thác được tội của mình, lập tức cắt ngang lời nói của nàng ta. Tuyên đế nhìn thấy tứ hoàng tử chật vật thê thảm như thế, sắc mặt xanh mét, sau khi nghe thấy lời nói của Ôn Sở Sở, ánh mắt khẽ thay đổi, phất tay áo bỏ đi. Thái tử ở đâu? Tuyên đế hỏi, đại thái giám ở bên cạnh đáp, thái tử bị trọng thương, hiện giờ đang ở thiên điện, được các vị thái y chữa trị. Tuyên đế dừng bước chân lại gầm lên giận dữ. Sao thái tử lại bị trọng thương? Vì sao mới vừa rồi không có ai nói chuyện này cho trẫm? Lan Nhi bị thương như thế nào? Bị thương ở chỗ nào? Thẩm Tinh Lan vốn đang được trị thương ở trong phòng, hai huynh đệ Tô gia đứng ở một bên, Tô Trường Nhạc và Tô Mẫu tắc ngồi ở trên giường La Hán. Tô Phụ và Tô Mẫu lại hỏi Tô Trường Nhạc đã xảy ra chuyện gì. Tô Trường Nhạc nhìn thấy cả người Thẩm Tinh Lan đều là máu, nhớ tới lời mà hắn nói, việc hắn làm, đôi mắt dần dần trở nên đau xót. Thẩm Tinh Lan, vì sao phải làm như thế? Hiển nhiên là bọn họ hạ dược Thẩm Tinh Lan rất nặng, nếu không hắn sẽ không ở trong thời gian ngắn, giống như bị mất đi lý trí, cuối cùng bất kể việc nhị ca ngăn cản như thế nào, hắn cũng không dừng tay. Hai mẫu tử Lâm Hoàng hậu đều giống hệt kiếp trước, ước gì có thể làm cho nàng và Thẩm Tinh Lan không thể ngoắc đầu lại được, hạ thuốc nặng như thế, sợ rằng dù có người tiến vào cũng không có cách nào khôi phục tâm trí, chính là muốn xem bọn họ làm trò hề. Nếu không phải Thẩm Tinh Lan đủ nhạy bén, chỉ sợ đây là lần thứ hai bọn họ bước lên vết xe đổ của kiếp trước. Vành mắt Tô Trường Nhạc đỏ bừng, hai tay chậm rãi nắm chặt thành quyền. Nỗi ấm ức ngày hôm nay, nàng sẽ không nhận một mình, vết thương của Thẩm Tinh Lan cũng không thể chịu đựng vô ích. Niếp niếp, con không cần sợ hãi, con thành thật nói với nương, sau khi con đi theo Lương Cô Cô đến thiên điện thay y phục, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tô Trường Nhạc lấy lại tinh thần, nhìn mẫu thân tựa như cuối cùng cũng không nhịn được nỗi ấm ức ở trong lòng, nước mắt giống như thủy triều trào dâng. Tô Trạch thấy gương mặt nữ nhi toàn là nước mắt, trái tim đều đau đớn theo. Làm sao vậy, con phải chịu ấm ức gì, cứ việc nói với cha, cha nhất định sẽ làm chủ cho con. Miệng nàng khép khép mở mở, giống như cực kỳ sợ hãi, mãi một lúc lâu mới tìm được giọng nói của chính mình. Con vốn đi theo phía sau Lương Cô Cô, vừa mới đi vào đình viện của thiên điện không lâu, đã bị người khác đánh lén ở phía sau, khi tỉnh lại đã bị cột vào đầu giường, thái tử ca ca nằm ngủ ở bên cạnh. Lẽ nào lại là như vậy? Tô Trạch nghe thấy lời nữ nhi nói, cơn giận bừng lên. Hành cung này khắp nơi đều có Ngự Lâm quân, tên Ôn Ngạn Thần kia đến tột cùng đã hành sự như thế nào, lại để xảy ra sự việc hoang đường như vậy? Tô Mẫu thấy nàng khóc, trái tim cũng nhói đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sợ, không sợ, không có việc gì hết, chỉ là thái tử có làm gì với con hay không? Tô Trường Nhạc lắc đầu. Không có, thái tử ca ca không làm gì con cả, hắn còn bảo con không cần phải sợ hãi, thái tử ca ca chảy thật nhiều máu, hắn có xảy ra chuyện gì hay không? Tô Mẫu vỗ nhẹ mờ u bàn tay nàng. Các vị thái y đều ở chỗ này, sẽ không có việc gì cả. Tô Trường Nhạc gục đầu xuống, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Phụ thân, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vì sao bọn họ muốn nhốt con và thái tử ca ca ở cùng nhau? Hiện giờ có phải nữ nhi đã mất hết trong sạch không thể gả đi nữa? Tô Trạch nghĩ đến trước kia Tuyên Đế nói muốn cho nữ nhi làm chắc phi, hiện giờ lại thấy nữ nhi chịu ấm ức như vậy, giận dữ nói. Không thể xuất giá thì không thể xuất giá, phụ thân sẽ nuôi dưỡng con cả đời. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm Tinh Lan, nhà phụ đại nhân, việc này cô chắc chắn sẽ phụ trách cả đời của Niếp Niếp, cứ yên tâm giao cho cô. Tô Trạch, trong hoàng thất không có ai là người tốt, cải trắng nhà ta không thể bị heo tha đi được. Thẩm Tinh Lan, cách chương.